Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sẽ không một chút nào do dự mà đáp ứng. Thậm chí hận không được mà đem chị giới thiệu cho người khác biết mới đúng chứ. Nếu như Phó Kỳ Tu có điều do dự, như vậy là có vấn đề. Anh là nam nhân, đối với nam nhân tâm thái rất là hiểu rõ. Tuyền Vũ Đồng nhẹ cau mày lại. Cô cũng không nghĩ cố ý cùng với Phó Kỳ Tu cùng với nhau trong trường hợp công khai kia xuất hiện. Cô chỉ cần anh cho cô một câu trả lời nhất định, chứng minh tâm ý của anh là đủ rồi. Nhưng về chứng minh Lý Hòa hiểu lầm Phó Kỳ Tu, cô vẫn quyết định tìm cơ hội hỏi một câu. Như vậy cậu cũng không còn gì để nói nữa. Rời khỏi nhà, cô cùng Phó Kỳ Tu hẹn gặp tại bãi đỗ xe. Cô ngồi lên ghế lái phụ, đang muốn thắt dây an toàn thì Phó Kỳ Tu lại đột nhiên đưa tay nâng lấy gương mặt của cô, rồi kéo cô xoay đầu lại đối mặt với anh. Vũ Đồng à, em làm sao vậy? Anh nghi ngờ cất tiếng hỏi. Đối với cuộc hẹn hôm nay, cô ngay cả điểm một chút nụ cười vui vẻ cũng không có. Thật giống như có một chút rầu rĩ không vui, khiến anh rất khó có thể không chú ý đến. À, không có việc gì đâu. Cô buồn bực nhìn anh. Em cho rằng anh không hiểu em sao? Anh hôn nhẹ lên môi cô, dùng tiếng nói trầm thấp dễ nghe ôn nhu hỏi thăm. Tâm tình không tốt sao? Cùng anh hẹn hò thống khổ như vậy sao? Không phải mà, anh đừng nghĩ lung tung. Cô vội vàng cắt lời giải thích. Cùng anh ra ngoài em rất là vui vẻ, không hề có thống khổ mà. Nếu không phải tại sao em lại sầu mi khổ kiềm thế chứ? Anh thấp cười ra tiếng. Anh là nói đùa, không nghĩ tới cô lại tưởng là thật. À, cô do dự, không biết con nên hay không nói thực tự tình mà dứt khoát trả lời. Chỉ là vừa rồi ra cửa, cùng với Lý Hòa phát sinh một điểm tranh chấp nhỏ, cũng không có gì đâu. Là tranh chấp cái gì vậy? Anh hãy nhướng mày lên, sẽ không phải là cùng anh có liên quan chứ? Nếu mà anh còn tiếp tục hỏi tới thì chúng ta sẽ không đến kịp buổi chiếu phim đâu. Cô nhanh chóng rời đi tiêu điểm rồi đem anh đẩy trở về ghế lái. Nhanh lên, nhanh một chút lái xe đi. Cô né tránh quá mức rõ ràng, khiến cho Phó Kỳ Tu cảm thấy được nó có cái gì đó không đúng. Bất quá cô hiện tại không nói cũng không lo, anh có thể từ từ tìm cơ hội mà toàn bộ biết được. Rời khỏi bãi đậu xe, tốc độ vững vàng chạy tới đường cái. Tuyền Vũ Đồng trong lòng vẫn đặt nặng chuyện của Tuyền Lý Hòa nói với cô. Nếu còn không nói sớm, cô không biết sẽ buồn bực tới khi nào. Được rồi, bây giờ cô sẽ hỏi. Cái kia, Kỳ Tu à? Sao? Tay anh vừa cầm tay lái, vừa nhìn chăm chăm tình hình giao thông phía trước, vừa phân trần nghe xem cô muốn nói cái gì. Anh gần đây có cái gì tụ hội hoặc là xã giao sao? Có, tại sao lại như vậy? Em có thể đi cùng anh không? Lúc này vừa gặp phải đèn đỏ, anh dừng xe lại, kinh ngạc mà quay đầu nhìn cô. Em muốn theo anh lộ diện sao? Cô gật đầu có một chút khẩn trương, không biết anh sẽ cho cô một câu trả lời như thế nào. Em tại sao lại đột nhiên muốn làm như vậy chứ? Thân là bạn gái, em cùng anh đến những chỗ đông người, không phải là rất bình thường hay sao? Phó Kỳ Tu cảm thấy phi thường kinh ngạc. Cô nói rất là không sai, nhưng cô cũng không thích xã giao. Bình thường có thể tránh thì liền tận lực tránh xa. Hôm nay thế nào lại chủ động yêu cầu tham gia? Cô là vì phối hợp anh, mới tự bức bách mình tham dự những cuộc xã giao của anh, làm chuyện bản thân cô vốn không thích hay sao? Mặc dù tâm ý của cô khiến anh cảm động, nhưng anh cũng không hy vọng cô ủy khuất bản thân. Anh vung lên một nụ cười ôn nhu thỏa mãn, rồi vỗ nhẹ gương mặt của cô. Em không cần miễn cưỡng tự mình phối hợp với anh. Dù sao những tụ hội kia, cô không phải nhất thích mang theo bạn gái theo cùng. Lúc này đèn đỏ chuyển xanh, anh quay đầu lại tiếp tục chuyên chú lái xe, khóe miệng cười thật lâu vẫn không tiêu tan. Cô nghe xong thì kinh ngạc sừng sốt. Anh là đang cự tuyệt cô sao? Kìa, nếu quả thật có lại xã giao cần mang theo bạn gái đi thì sao? Em cũng không cần phải lo lắng, tự anh sẽ có biện pháp. Tại sao có thể như vậy chứ? Đáp án mà cô muốn hoàn toàn không phải là cái này. Tuyền Vũ Đồng chẳng những tâm trạng không có thả lỏng, ngược lại bắt đầu thấp thỏm bất an. Phản ứng của anh, cô thiết tưởng hoàn toàn không giống nhau. Chẳng lẽ thật sự đã bị Lý Hòa nói trúng sao? Không đúng, không đúng. Trong này nhất định là có cái gì hiểu lầm. Cô tin tưởng anh thật sự yêu cô. Chẳng qua là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net